Im lặng một hồi lâu, Quý Thanh Thời ho nhẹ hai tiếng. Thật ra trong chuyện tình cảm, anh cũng thiếu từng trải. Hề Gia quăng cho anh một ánh mắt ghét bỏ. Có phải anh còn muốn nói là thật ra anh rất ngây thơ hay không? Quý Thanh Thời bị đốt một câu không thể hiện hậu được. Mạc Dư Thầm bỗng nhiên cười thành tiếng. Quý Thanh Thời tặng cho Mạc Dư Thầm một đôi con người sắc bén. Mạc Dư Thầm không nhận, cúi đầu xem điện thoại. Ngồi một chút, Quý Thanh Thời quyết định đi về. Người nữa thì chắc chắn anh sẽ giống như Chu Minh Khiêm bị đau dạ dày. Trước khi đi, anh vẫn không quên hỏi. Gia Gia, em gọi giúp anh, bây giờ Diệp Thu đang ở đâu? Anh vẫn muốn đi tìm cô, cho dù thế nào cũng phải thanh toán tiền thuốc men. Hề Gia sảng khoái làm dấu đồng ý, lấy điện thoại gọi. Diệp Thu, anh hai tớ nhờ tớ hỏi cậu bây giờ đang ở đâu? Quý Thanh Thời tiêu sái bỏ đi. Chẳng mấy chốc Hề Gia cúp điện thoại, trên điện thoại là số 10.000. Em không giúp anh hai em thật sao? Dư Thầm hỏi. Trước kia em từng nói với anh ấy rất nhiều lần phải quan tâm Diệp Thu, nhưng anh ấy không nghe. Bây giờ cho ăn ngược một chút thì anh ấy mới biết được trước kia Diệp Thu tủi thân nhường nào. Nếu không anh ấy lúc nào cũng xem phụ nữ già là mồm. Cho dù anh không nói được nhưng trợ lý cũng đoán được đại khái. Hơn một tiếng sau, trợ lý báo lại Diệp Thu đang ở nhà ba mẹ. Quý Thanh Thời suýt nữa là quên chỗ đó. Anh biết nhà ba mẹ Diệp Thu ở đâu, trước kia anh từng tới đó đón Diệp Thu. Ba mẹ Diệp đang ăn cơm, có tiếng gõ cửa vẫn liên tục. Tới đây. Bà Diệp mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì ngạc nhiên. Quý Thanh Thời cầm theo không ít quả biếu, khẽ cúi người. Bác trai bác gái, muộn như vậy mạo muội đến làm phiền. Bà Diệp bây giờ mới hoàn hồn, sự vui vẻ trong lòng không thể nào giấu được, lan đến đuôi lông mày. Ông nghĩ là con gái và Quý Thanh Thời đã hoàn hảo rồi nên để anh vào nhà. Diệp Thu bối rối, nở củ khoai trong tay suýt rơi xuống bàn. Con người này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Mẹ Diệp đứng dậy khách sáo chào hỏi, hỏi Quý Thanh Thời ăn cơm chưa? Con chưa ăn thưa bác gái. Nếu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta, chỉ có vài món đơn giản thôi. Bác gái, lời này có bác khách khí rồi. Anh đi rửa tay, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Diệp Thu. Bàn ăn gặp hình chữ nhật vốn không lớn, nay có thêm anh ngồi, Diệp Thu cảm thấy chật chội khó chịu. Đêm nay thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú đa dạng, bởi vì Diệp Thu về nhà nên hai ông bà bận rộn nấu nướng cả buổi. Diệp Thu phải dỡ dáng nên mẹ Diệp hấp ngũ cốc nguyên hạt cho cô, còn có khoai lang, khoai tím, ngó sen. Quý Thanh Thời dùng tay trái cầm đũa, muốn cắp một miếng bắp vào chén, nhưng cắp mãi vẫn không được. Đương nhiên là cố ý, bà Diệp quan tâm hỏi. Tay phải của con bị thương hay thế nào thế? Quý Thanh Thời gật đầu. Tay phải không cẩn thận bị kẹp cửa, nhưng không sao đâu ạ, đỡ một chút rồi. Bà Diệp ra hiệu cho Diệp Thu. Con mau giúp nó gắp thức ăn đi, làm sao dùng tay trái được chứ? Sau bữa ăn, Quý Thanh Thời hỏi Diệp Thu có muốn đi dạo hay không? Căn nhà thật sự rất nhỏ, diện tích cả căn nhà không bằng một phòng ngủ lớn của anh. Có ba mẹ Diệp ở đây, có nhiều thứ không tiện nói. Diệp Thu không muốn ở riêng với anh, cô từ chối. Bên ngoài rất lạnh, anh về bận chuyện của mình đi. Ba mẹ Diệp dọn dẹp bàn ăn xong, chén để trong bếp không vội rửa. Hai người liếc nhau, quyết định để lại không gian cho đôi trẻ. Trước kia Diệp Thu đã từng nói với bọn họ, lý do chia tay là vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có một lần 3 tháng không thấy được mặt nhau, mâu thuẫn tới nên chia tay. Bây giờ hai người không dễ gì gặp mặt, ba mẹ Diệp lấy cớ đi tản bộ, cầm quần áo lên đi ra ngoài. Đóng cửa lại, xung quanh chỉ còn tiếng tivi đang chiếu thời sự. Diệp Thu tháo cái thái độ tốt hồn nãy ra, thở ơ. Tôi đã giữ thể diện cho anh ở trước mặt ba mẹ tôi rồi, không phải vì nể mặt anh, mà là nể mặt Hề Gia. Cô chỉ cửa lớn ra hiệu anh có thể đi. Cô cũng biết đại khái giá cả quà biếu anh mang tới, cộng thêm tiền thuốc trả luôn cho anh. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa. Quý Thanh Thời ngồi trên sofa, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt đuổi khách của cô. Anh với tay lấy một trái cam trên đĩa đựng trái cây lên lột vỏ. Anh không dùng dao gọt, cũng không lột vỏ mà ngồi chơi với trái cam. Diệp Thu gửi tin nhắn cho trợ lý. 2 phút sau gọi điện cho chị, trong phòng nửa tiếng nữa tìm một chiếc xe tới đây đón chị, làm phiền em. Rất nhanh, Đăng trả lời. Xe gì? Việt Dã được không? Được, chỉ cần không phải chiếc xe bảo mẫu cho ai dùng là được. Được. Diệp Thu cúp điện thoại, lấy một cái ly trong túi ra, đi nhà bếp lấy nước. Vừa bước vào nhà bếp, di động vang lên. Bàn trả lời như vậy nhưng khóe mắt Quý Thanh Thời trách qua một chút, vẫn thấy được tên hiển thị trên màn hình. Anh nắm chặt tay, xem tivi, nhậm chú quên cái tên đó ra khỏi đầu. Alo, xong việc rồi sao? Em vừa ăn xong, mẹ em hấp rau củ cho em ăn. Vâng, có bắp ngô khoai lang, còn có khoai tím, ăn nhiều lắm, mai lại giảm cân sao? Còn mấy giây cô tiếp tục. Không có kế hoạch gì đâu, lúc đầu tính ở nhà giúp ba mẹ. Ngày nào anh tới Côn Minh? Được được, nhưng em chỉ có thể ở bên đó 2-3 ngày thôi. Vâng. Không cần, em thường đến đó, có thể tự tìm được. Coi như nhân lúc này đi du lịch, em sẽ đặt một khách sạn cách xa bọn anh một chút. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm tivi, nhưng không vào được cái gì. Phòng khách nho nhỏ đều là giọng của Diệp Thu. Trước kia cô cũng hay gọi điện cho anh như vậy. Nói liên miên nói lải nhải, nói chuyện ngày thường của cô. Anh bận như vậy, không có thời gian nghe cô nói nhiều như thế, nên vội cúp máy. Tiếng nói đưa Quý Thanh Thời quay về hiện thực. Anh nhìn về phía cô còn đang sắp xếp bằng trên ghế sofa, sắc mặt mất tự nhiên. Không phải không tiện. Cô dừng mấy giây nhìn về phía Quý Thanh Thời. Có Quý Thanh Thời ở đây, chẳng phải anh ta bị cửa của em làm bị thương sao? Mấy ngày nay anh ta đi công tác xa xôi, hôm nay tìm em tính tiền thuốc. Xin lỗi anh, em nên... Vâng được, để em gửi cho anh. Kết thúc cuộc gọi, Diệp Thu gửi định vị của mình qua, xong rồi gọi điện cho bà. Nói tối nay muốn đi xem phim, không cần chờ cô về. Có thể tối nay cô sẽ về nhà của mình bên Ngũ Hoàn. Diệp Thu mặc áo khoác, lấy khẩu trang. Quý Thanh Thời đành đứng dậy, cô muốn ra ngoài, anh cũng không thể ở lì ở đây không đi. Từ trên lầu đi xuống, Quý Thanh Thời vô hình sinh ra một loại cảm giác, anh càng ngày càng cách xa Diệp Thu, không thể với tới. Hai tay Diệp Thu bỏ túi, bước chân chậm chạp. Cô bỗng nhiên xoay mặt nói với anh. Chúng ta kết bạn đi, anh mau đồng ý. Cô tìm số WeChat của anh vào danh sách bạn bè. Điều này làm cho Quý Thanh Thời rất ngạc nhiên, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp. Tiền thuốc và tiền quà biếu, Diệp Thu chuyển 1.5 vạn qua cho anh. Nét vui mừng trên mặt Quý Thanh Thời cứng đờ, ngón tay cũng đóng băng. Tôi cho rằng chúng ta có thể có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lời này nghe thật quen tai, anh đã từng nói với Sở Sam như vậy. Không ngờ có ngày anh lại trở thành con người khiến người khác thấy phiền chán. Không một lời thừa thãi, Diệp Thu đi thẳng ra cổng tiểu khu. Tiết mục giải trí tuyên truyền được phát sóng nhân lúc bộ phim vẫn còn hot, chia sẻ rộng rãi tin tức Chu Minh Khiêm cầu hôn ra ngoài. Mấy ngày nay, chuyện tình cảm của Chu Minh Khiêm leo lên hot search không ngừng. Võ Dương xóa Weibo, tin nào không nên nhìn thì không nhìn, vốn là tình cảm trong quá khứ, nhưng anh vẫn mãi chưa buông xuống được. Có lẽ không cam lòng, có lẽ áy náy, có lẽ phát hiện là đã yêu, nhưng cuối cùng đã muộn. Gần đây có một nữ diễn viên chạm tay vào là có thể bỏng, Diệp Thu, phim cổ trang vừa mới phát sóng xong, nối tiếp phát sóng, vai diễn cô gái nhỏ của cô quá được lòng khán giả, một đêm mà tăng đến mấy chục vạn fan hâm mộ. Diệp Thu đang quay phim Một Bộ Hiện Đại Nữ Hai, người hiện đại cảm khái, hơn 2 năm cuối cùng cô cũng bò lên từ đáy cốc. Thời gian nghỉ ngơi, người đại diện hỏi cô. Em và anh ta sao rồi? Chả sao cả. Mấy tháng nay, Quý Thanh Thời không sợ gì mà cứ đến làm phiền cô. Cho dù cô có nhăn mặt kiểu gì thì anh vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười cùng tính tình đầy kiên nhẫn. Hỏi han ân cần, còn cho cô ý kiến về những biểu hiện và thiếu sót trong các bộ phim trước của mình. Đang trò chuyện, điện thoại của Diệp Thu reo lên là ba cô gọi tới. Người đại diện đứng lên vỗ vai. Nữ cường sợ kẻ dính người. Diệp Thu nghe máy. Diệp Thu, hôm nay ba mẹ đến phim trường thăm con có được không? Hiếm khi con quay phim ở Bắc Kinh. Diệp Thu sửng sốt, chẳng phải cô thường xuyên quay phim ở Bắc Kinh sao? Ba mẹ cô rất ít khi thăm phim trường, từ khi cô bắt đầu quay phim đến nay chỉ mới đến có 4 lần. Ba cô nói bọn họ tuổi cao, không theo kịp người trẻ tuổi, tới cùng đem phiền phức đến cho cô. Lần này lại tới thăm phim trường. Để con nói trợ lý đi đón ba mẹ. Không cần không cần, ba mẹ chính là sợ làm phiền con nên trước kia mới không đi thăm bạn. Ba mẹ biết chỗ con đang quay phim, ba với mẹ ngồi xe buýt tới, xem như đi du lịch ngắn vậy. Diệp Thu không muốn để bà có tư tưởng làm phiền cô nên đành chiều bọn họ, căn dặn bọn họ chú ý an toàn. Chiều nay ba mẹ sẽ tới. Quý Thanh Thời hỏi, hôm nay Diệp Thu có rảnh không? Chắc là có, hình như đang không quay phim. Bình thường gọi tới đều là trợ lý bắt máy. Mẹ Diệp đang bận rộn trong nhà bếp, chỉ cần đến phim trường, chị bà sẽ ra tay làm một ít bánh ngọt miền Nam đem tới. Quý Thanh Thời vì muốn giành chính ngôn thuận đi thăm Diệp Thu mà phải đi đường cong cầu cứu bà mẹ Diệp. Ăn cơm xong, Quý Thanh Thời lái xe chở ba mẹ Diệp đến phim trường. Quý Thanh Thời mở nhạc là nhạc đệm trong phim truyền hình của Diệp Thu. Diệp Thu ra ngoài đón người là nhìn thấy xe của Quý Thanh Thời. Những chuyện của cô và Quý Thanh Thời cô vẫn chưa nói rõ cho ba mẹ biết. Lần trước Quý Thanh Thời đến nhà còn mang theo quả biếu, ba mẹ Diệp tưởng cô và anh đã làm hòa, nhưng cô nói với cô là Quý Thanh Thời không thể, hai người không hợp nhau. Mẹ Diệp muốn hỏi làm sao không hợp thì lại bị ba Diệp cắt ngang. Con gái nói không hợp thì chính là không hợp. Đã mấy ngày rồi Quý Thanh Thời không có gặp Diệp Thu, khoảng thời gian này công ty có nhiều chuyện, anh phải đi công tác ngắn hạn. Sáng nay mới từ Thượng Hải về, lập tức đến nhà bác trai bác gái hàm hỏi. Sao lại tới đây? Diệp Thu bất lực cực kỳ. Nhớ em. Diệp Thu bực mình, bây giờ anh nói mấy lời xến xúa đã hạ bút thành văn. Quý Thanh Thời lại gần, nhẹ nhàng ôm cô một cái, còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Thu đã buông ra. Ba mẹ Diệp có mang theo đồ ngọt tới. Diệp Thu chừng mắt nhìn Quý Thanh Thời, anh im lặng mỉm cười. Ba mẹ Diệp cũng hơi ngượng nhưng cũng vui vẻ. Đối với bọn họ, chỉ cần Diệp Thu hạnh phúc thì cái gì cũng không quan trọng. Chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Thu kéo mẹ đi. Anh không vào đâu, ở ngoài chờ bác trai bác gái. Quý Thanh Thời qua đây nhìn cô một chút là được. Ở đoàn phim nhiều tin đồn ảnh hưởng cô quay phim. Diệp Thu nhìn anh chằm chằm. Có muốn uống nước không? Trong xe anh có. Giọng Quý Thanh Thời khàn khàn. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm anh như vậy. Như chút được gánh nặng, nhưng cũng chua chát không thôi. Cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho anh. Im một chút, Diệp Thu nói. Anh về công ty bận tiếp đi. Lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa ba mẹ về. Quý Thanh Thời sao có thể về được cơ chứ? Hôm nay là thứ bảy, không có gì bận rộn. Anh có mang theo vài thứ trong xe, lên xe làm việc là được. Lát nữa cô đưa ba mẹ ra, anh còn có thể nhìn cô thêm một lần. Diệp Thu dẫn cha mẹ vào phim trường, Quý Thanh Thời về lại xe. Diệp Thu tha thứ cho anh, cảm giác này thật là vui không thể bình tĩnh được. Anh nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Mấy cái bình sữa mà Gia Gia mua, cho anh hai cái đi, anh rất nhanh sẽ cần dùng đến. Câu tiếp theo mới là mấu chốt. Diệp Thu tha thứ cho anh rồi. Hiện giờ không đưa nữa. Nếu sinh ra con trai thì em còn phải sinh thêm con gái, phải để dành cho con gái em dùng. Dư Thâm nói. Không cho thì thôi, làm như vậy là hiếm lắm sao? Ba mẹ Diệp sợ làm trễ nải công việc của Quý Thanh Thời, nên bọn họ chỉ ở phim trường tầm một tiếng rồi đi. Trên đường bờ trở về, bầu không khí trong xe nhẹ nhõm hơn so với lúc ban đầu. Ba Diệp không hỏi đến chuyện gì đã xảy ra giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời. Có điều, hai đứa dây dưa nhiều năm như vậy mà vẫn chưa dứt. Bây giờ giống như là đã làm hòa rồi. Thanh Thời, giữa con và Diệp Thu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba trai, những chuyện trước kia đều là do con không đúng. Là do khi đó tuổi trẻ bồng bột, không đứng trên lập trường của Diệp Thu để suy nghĩ. Hai chúng con đều không có vấn đề tình cảm, nếu không thì đã không hợp lại sau mấy năm chia tay như vậy. Bà Diệp gật đầu như đã hiểu. Sau khi kết hôn, con sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, chăm sóc con cái, để cho Diệp Thu làm những gì cô ấy thích. Lời như vậy không phải để phụ ngọt cha mẹ Diệp. Trong lòng anh đúng là nghĩ như vậy. Sau này anh đúng thật là làm được, dành nhiều thời gian hơn để chơi với con. Có điều vẫn không thể tính là người ba tốt. Lúc dỗ còn ngủ, thường xuyên ngủ trước con rồi để con chơi một mình. Có lần anh ngủ thiếp đi, con trai tự mình chơi đến lăn xuống giường luôn. Ở đầu bên đây, Dư An tính giờ lệch bên New York. Bây giờ bên kia đã là rạng sáng. Dư An thay quần áo đi qua sát vách làm điểm tâm. Trương Minh Khiêm lại vừa đóng máy thêm một bộ phim. Sau tháng cuối năm sẽ không quay thêm bộ nào. Phần còn lại là để hậu kỳ chế tác. Có một nhóm chuyên môn, Trương Minh Khiêm cũng không bận bịu gì, cô cũng được nhờ. Dư An trực tiếp mở khóa vân tay nhà Trương Minh Khiêm, đi vào. Trong nhà yên tĩnh, hiếm kỳ cuối tuần không bận gì, chắc Trương Minh Khiêm vẫn chưa rời giường. Dư An vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa buộc tạp dề lên thì Trương Minh Khiêm từ trên lầu đi xuống, anh đã quen giấc, hơn 6 giờ là dậy. Dư An nghe tiếng quay đầu. Sao không ngủ thêm chút nữa? Cô nhìn anh một cái, tóc ướt ướt, chắc là vừa tắm xong. Mới vừa đi chạy bộ buổi sáng về, em tưởng anh lười như em sao? Dư An thầm nghĩ, tôi còn dậy sớm hơn anh, tin tức hôm nay đã giả xong, thư cũng kiểm tra nốt. Trương Minh Khiêm vào bếp xem cô làm bữa sáng, anh tựa ở quầy ba. Hôm nay đi dạo phố nhé. Anh cũng đi dạo phố ư? Dư An kinh ngạc. Quấn một góc tạp dề của cô nghịch, chẳng phải đàn ông đều không thích dạo phố sao? Anh sẽ đi mua sắm ư? Sẽ không, nhưng sẽ dùng tiền. Dư An không thể phản bác, nói anh đừng kéo tạp dề nữa. Cô bắt đầu nướng bánh mì. Trương Minh Khiêm ra sau lưng cô ôm cô vào ngực. Thân thể Dư An cứng ngắc, cảm giác tê dại bật mót lan truyền khắp từ chân lên đầu. Trương Minh Khiêm hôn lên vành tay cô, làm Dư An không khỏi co rúm, muốn dãy ra nhưng lại bị anh kéo vào lòng. Tôi còn phải nướng bánh mì đấy. Đó là công việc của lò nướng chứ không phải là công việc của em đâu. Dừng một chút. Dư An, em phải điều chỉnh lại trạng thái của mình chứ. Đâu phải vì chúng ta quen biết nhau 3 năm mà em xem như đã ở chung nhau 3 năm, sống qua ngày như vợ chồng. Nhưng mấu chốt cũng phải giống vợ chồng nhà người ta chứ. Đằng này chúng ta lại không phải. Hai câu cuối cùng kia, Dư An cái hiểu cái không, nhưng sau đó hình như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Bình thường xem không làm nũng với anh, không kể cận anh một chút. Anh không thấy phiền sao? Dư An lo lắng. Vậy mỗi ngày em đổi một kiểu làm nũng khác nhau, còn có thể tạo linh cảm sáng tác cho anh. Nếu không thì lúc quay mấy cảnh yêu thương sẽ không có hồn.

ban đầu anh muốn đưa ba mẹ Diệp ra ngoài ô đi dạo, nhưng nghĩ lại, sau khi trả thẻ gác cổng cho Diệp Thu, anh không thể vào được chung cư, không tiện gặp mặt cô. Thế là thay đổi hành trình, đi quét dọn vệ sinh. Mục đích chính của anh là lấy lại thẻ gác cổng nhưng không nói ra miệng. Qua mấy tháng tiếp xúc, ba mẹ Diệp hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Quý Thanh Thời, từ trong đáy lòng đã công nhận anh là con rể. Lấy danh nghĩa tới chung cư dọn dẹp cũng không thể chỉ nói mà không làm việc được. Quý Thanh Thời vào bếp lấy tạp dề đeo lên chuẩn bị quét tước. Anh chưa từng dọn dẹp vệ sinh bao giờ nên không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ Diệp không cho anh làm. Con đi tán gẫu với bác trai đi, một chút việc nhà này bác làm một tí là xong. Quý Thanh Thời vẫn quyết định phụ giúp. Anh bắt đầu lau bàn trà, cái ngăn kéo nào cũng mở ra. Diệp Thu thường để đồ ở trong ngày, ngăn đầu tiên không có, đến khi mở ngăn kéo thứ ba ra, cái thẻ yên tĩnh nằm bên trong. Nhân lúc ba mẹ Diệp không để ý, anh nhanh chóng chụp lấy bỏ vào túi. Vì để cho Diệp Thu hoàn toàn chấp nhận anh, mà mỗi ngày anh giống như đang làm việc trên bàn đàm phán, thận trọng, hao tổn tâm sức. Thanh Thời, con bận suốt ngày, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, con nên ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không thì đi gặp bạn bè, không cần tốn công đến đây với hai ông bà già này đâu. Bà Diệp đi tới, Quý Thanh Thời tiếp tục lau dọn. Diệp Thu không có ở nhà nên con mới có nhiều thời gian ở đây. Con đã lên kế hoạch xong rồi, sau khi kết hôn thì một tháng ít nhất về nhà 3 ngày. Thật ra không nhiều, 30 ngày chỉ về nhà có 3 ngày. Ngày trẻ tuổi các con cũng thật vất vả, áp lực lớn, suốt ngày tăng ca đến nửa đêm. Đã quen rồi ạ, ngược lại rảnh quá thì lại khó chịu. Đang nói điện thoại Quý Thanh Thời vang lên, Hề Gia gọi đến. Hôm nay Hề Gia không phải đi huấn luyện, Mặc Dư Thâm lại đi công tác, một mình cô ở nhà buồn chán. Anh có ở công ty không? Em đi đón anh một chút. Anh đang ở bên chung cư của Diệp Thu, rất xa, nhất định phải đến sao? Trong điện thoại im lặng 2 giây. Sao như vậy được, Diệp Thu tha thứ cho anh rồi ư? Tối hôm qua, cô còn có chuyện điện thoại với Diệp Thu, đâu có nghe Diệp Thu nhắc đến chuyện tái hợp với Quý Thanh Thời. Anh và bác trai bác gái tới đây dọn dẹp, có muốn tới không? Vậy anh nói với bác gái là em muốn ăn đồ bác anh nấu. Biết rồi, lái xe chậm một chút. Cúp điện thoại, Quý Thanh Thời nhắn tin cho Diệp Thu. Nhà đã dọn dẹp được kha khá rồi, tối nay về sớm một chút, Gia Gia cũng tới ăn cơm. Diệp Thu biết hôm nay ba mẹ đến dọn dẹp giúp cô, nhưng không nghĩ tới Quý Thanh Thời cũng đến. Lúc đó cô ngờ ngợ phát hiện quét dọn nhà cửa là chủ ý ngu ngốc mà Quý Thanh Thời bày ra. Mục đích là tới lấy thẻ gác cổng của cô. Bây giờ anh đang tiêu diệt từng người xung quanh cô, chiếm được hảo cảm. Trước kia khi đối với chuyện của cô, anh không hề nghe Hề Gia khuyên, cũng không nịnh hót Hề Gia. Bây giờ nghe lời Hề Gia giam giáp. Với chuyện tình yêu phụ nữ, Hề Gia nói cái gì là anh vỗ tay khen hay cái đó. Điển hình của thanh niên ba phải, cỏ mọc đầu tường. Tối nay cô có một cảnh quay, cô nói với người đại diện là sẽ không về khách sạn mà về nhà. Trời tối, Hề Gia đến chung cư bên Ngũ Hoàn. Cô không gọi điện cho Quý Thanh Thời, trực tiếp quét thẻ đi vào. Quý Thanh Thời nhìn thấy người tới mộng mị. Xem vào được đây. Quét thẻ thôi, đi xuống hầm gửi xe, sau đó trao vân tay thì vào cửa. Em có thẻ gác cổng ư? Dựa vào cái gì? Hề Gia đắc ý gật đầu sờ túi, sợ Quý Thanh Thời cướp đi. Cô đi vào bếp, chưa tới đã kêu lên. Bác gái! Gia Gia à, lâu rồi không gặp được con. Cô mẹ Diệp một cái lại nhìn lên bàn. Đây là những món con thích. Lâu rồi không được ăn, hôm nay làm nhiều cho con ăn đỡ thèm đấy. Bà trai bác gái bận rộn dưới bếp, Hề Gia ra ngoài tìm Quý Thanh Thời chơi. Quý Thanh Thời vẫn còn ai oán chuyện thẻ gác cổng. Xem không sớm nói cho anh là em có thẻ gác cổng. Tại sao phải nói cho anh biết? Đừng nói là anh trông ngóng, em bí mật đưa thẻ cho anh xài nha. Cô lấy một quả táo đưa cho Quý Thanh Thời gọt vỏ. Em nói này Quý Thanh Thời, nếu không phải lập trường của em vững vàng, luôn đứng về phía Diệp Thu như vậy, thì anh và cậu ấy đã sớm kết thúc rồi. Nói không chừng bây giờ cậu ấy còn sinh được hai đứa con, nhưng ba đứa bé không phải họ Quý. Quý Thanh Thời không lên tiếng, có chịu chán nản một hồi, nghĩ lại cũng đúng. Anh bắt đầu gọt trái cây, giờ lại phát hiện cô em gái này cũng không phải không hiểu chuyện, không uổng công thương cô bấy lâu nay. Buổi chiều đi chơi ở đâu? Đi mua sắm, dạo ở cửa hàng mẹ và bé mua được kha khá. Nói đến cửa hàng mẹ và bé, Quý Thanh Thời lại nghĩ tới mấy cái bình sữa hình con ngựa kia, rất đáng yêu nhưng bây giờ lại hết hàng rồi. Em mua nhiều như vậy cũng không dùng hết, cho anh hai cái đi. Hề Gia cố ý nói xiên. Anh lấy bình sữa làm gì? Tự mình dùng sao? Cho bé con nhà anh dùng. Bé con? Anh tự mình sinh ư? Quý Thanh Thời duỗi tay dùng sức vò đầu của cô. Nói gì thế hả? Đang ở Mỹ vui đùa thì Diệp Thu về tới nhà. Quý Thanh Thời đã gọt xong trái cây cho Hề Gia. Anh lấy khăn ướt lau tay rồi đi tới cầm túi cho Diệp Thu. Có mệt không? Bình thường. Trên mặt cô không mang theo biểu cảm nào cả. Tấm này ngon lắm đấy, Hề Gia đưa cho Diệp Thu. Tớ không ngại cho cậu ăn trước đâu, cắn miếng đi. Diệp Thu cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt vừa miệng. Cô vừa nhai và đi về phòng ngủ thay quần áo. Quý Thanh Thời nhìn Hề Gia và miếng táo. Hai em đừng như vậy có được hay không? Như vậy là như thế nào cơ? Hề Gia lấy ra gọt trái cây cắt khúc của Diệp Thu vừa cắn định đưa cho anh, nhưng cũng có điều kiện. Hôm nay em đi mua sắm tốn không ít tiền. Anh lấy điện thoại ra chuyển cho cô 2 vạn. Hề Gia cười cười đưa táo cho anh. Dạo trước em còn lo lắng uống nhiều thuốc quá, có khi nào làm chậm sự sinh hoạt và đầu óc của em hay không? Như vậy sẽ không thể kiếm tiền, nhưng kết quả còn nhạy bén hơn trước kia. Quý Thanh Thời gõ gõ đầu cô. Em đi theo Mạc Dư Thâm đúng là bị nhiễm xấu rồi. Anh ăn táo đi đến phòng ngủ của Diệp Thu. Bây giờ anh chỉ có thể ăn trái cây mà Diệp Thu ăn thừa, đến phúc lợi hôn cũng không có. Cửa không khóa, anh trực tiếp đẩy mở. Diệp Thu đang thay đồ, đồ ở nhà vừa mặc được một nửa. Có cái gì mà Quý Thanh Thời chưa từng thấy qua, nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú, đến khi cô trừng mắt nhìn anh mới ngượng ngùng di chuyển tầm mắt. Bây giờ anh còn dám tùy tiện vào phòng ngủ của người khác nữa phải không? Em là người khác sao chứ? Quý Thanh Thời đóng cửa lại, hỏi cô có ăn táo nữa không? Miếng táo trị giá 2 vạn, không ăn thì uổng. Diệp Thu phớt lờ đến anh, Quý Thanh Thời cắn một miếng táo rồi đút cho cô. Diệp Thu đẩy anh nhưng không đẩy được. Quý Thanh Thời kêu cô ăn táo, nhưng môi vẫn còn ngậm đầu kia của miếng táo cơ. Cô ơi, cái chữ này đọc là gì? Đại Bảo đang học tạp chí thời thượng, trang bìa tạp chí là hình Khương Thấm chụp đầu Thu, mấy chữ trong tạp chí cậu nhóc đọc không hiểu, chỉ xem ảnh bìa của Khương Thấm. Xem từ đầu tới giờ, từ cuối xem lên đầu, xem hết mới phát hiện có vài chữ bên cạnh ảnh, cậu nhóc chỉ biết có 3 chữ. Cô ơi, tới đây. Khương Thấm pha sữa cho Đại Bảo xong rồi đưa bình sữa cho cậu nhóc. Đại Bảo còn chưa kịp ngậm vào miệng thì Khương Thấm đã trêu. Sau này cô phải nói cho bạn gái của con biết, con 4 tuổi rồi mà còn uống sữa bình. Đại Bảo chớp chớp mắt, không phải cậu nhóc muốn dùng bình sữa mà là do mẹ mua quá nhiều bình cho cậu nhóc. Cậu nhỏ giọng nói với Khương Thấm, dùng bình sữa mới là thời thượng. Ai nói thế? Ba con nói. Ba con không có nguyên tắc. Nhưng mà cậu hai cũng nói như vậy, đàn ông ai cũng nói vậy hết. Khương Thấm nghĩ, cái cọng cỏ đầu tường Quý Thanh Thời kia, Diệp Thu nói gì thì anh nói cái đó. Cậu nựng cặp má của Đại Bảo, uống nhanh rồi đi ngủ đi. Cô ơi, chữ này đọc thế nào? Chữ nào cơ? Chữ này này. Đại Bảo dùng ngón tay múp míp của mình chỉ vào chữ thứ 3. Khương Thấm ôm cậu nhóc vào lòng. Uống xong cô sẽ nói cho con biết. Đây là một thành ngữ, nhất diệp chi thu, nhìn lá rụng biết mùa thu tới. Đại Bảo gật dù. Cậu nhóc biết lá mùa thu, đó là tên của mợ hai. Cậu nhóc vội vàng uống sữa, ừng ực. Uống từ từ thôi, không ai dành với con cả. Đại Bảo không phải gọi video với mẹ, cậu nhóc cầm đồng hồ gọi điện cho cậu hai, người nghe là Diệp Thu. Quý Thanh Thời đang tắm cho con trai đã nghịch nước trong bồn tắm gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ra, làm cho phòng tắm như bãi chiến trường, khắp nơi toàn là nước. Quý Thanh Thời cũng không may mắn thoát khỏi bị tạt nước. Đại Bảo, con chờ một chút, mợ đi gọi cậu. Không cần đâu mợ ơi, con không tìm cậu. Vậy con tìm mợ có chuyện gì? Diệp Thu hỏi. Con đặt cho em trai một cái tên, gọi là Chi Chi, là Chi trong nhất diệp chi thu. Mợ ơi, có hay không? Nhất diệp chi thu, thêm một chiếc lá, thế là thành mùa thu. Diệp Thu sững sờ, có lẽ cháu trai giống cậu là có thật. Nhiều khi logic của Quý Thanh Thời và Đại Bảo không khác nhau là bao, mà Chi Chi cũng giống như Hề Gia phiên bản nhỏ. Nói tới lá rụng biết mùa thu đến, lúc trước khi Quý Thanh Thời xin cô tha thứ, lên đổi ảnh đại diện trên web chat thành câu thành ngữ này, còn thêm một chiếc lá màu xanh. Cho tới bây giờ vẫn giữ nguyên ảnh đại diện đó, chưa đổi lần nào. Mấy năm trước khi Quý Thanh Thời bày tỏ với cô, cũng tặng cho cô một sợi dây chuyền mặt lá cây được tinh chế. Khi đó cô và Quý Thanh Thời không phải biết thân lắm, gặp mặt vài lần, ăn vài bữa cơm, đều là Hề Gia đưa cô theo cùng. Không biết là Hề Gia cố ý mối cô với Quý Thanh Thời lại, hay chỉ là vô tình, dù sao bây giờ có hỏi lại thì Hề Gia cũng sớm quên mất. Mà cũng không rõ Hề Gia quên thật hay là giả vờ mất trí nhớ. Có điều, sau này khi cô và anh chia tay thì Hề Gia nói với cô rằng quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô ấy là giới thiệu cô cho Quý Thanh Thời quen biết. Hề Gia cho rằng Quý Thanh Thời là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, vì Quý Thanh Thời luôn dốc lòng yêu thương, dung túng che chở cho cô em gái này. Nhưng có lẽ khi đó Hề Gia vẫn chưa biết, đàn ông khi đối mặt với tình yêu và tình thân là 2 người hoàn toàn khác nhau. Mẹ ơi! Diệp Thu hoàn hồn để di động qua một bên. Quý Thanh Thời dùng khăn quấn quanh người con trai đi ra. Diệp Thu đi tới. Bà bối, con có tên mới, nghe rất êm tai. Gọi là gì cơ? Chi Chi là Chi trong Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến, là anh Đại Bảo đặt tên cho con đấy. Chi Chi thích cái tên này nối liền với tên của mẹ, thế là biệt danh của Chi Chi xuất hiện như vậy. Quý Thanh Thời dùng một góc khăn tắm che lên đầu Chi Chi, hôn lên môi Diệp Thu một cái. Vậy thì gọi Chi Chi, em học kịch bản tiếp đi, anh dỗ con đi ngủ. Con biết ba đang làm cái gì đó nha. Xuyên qua khẽ hở khăn tắm, Chi Chi thấy ba thơm mẹ một cái. Quý Thanh Thời nhéo nhéo mặt Chi Chi. Không thích hợp với trẻ nhỏ, sau này không cho phép nhìn. Quý Thanh Thời bế Chi Chi về phòng ngủ, cửa đóng lại, nhà cũng yên tĩnh hẳn. Chi Chi là sản phẩm ngoài kế hoạch, cô không nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con nhanh như vậy. Ít ra thì trong lúc đuổi bắt với Quý Thanh Thời, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Lỡ sau này khi hợp lại, Quý Thanh Thời lại giống như trước kia, không quan tâm cô lại không còn đủ sức mang theo tủi thân đi hết quãng đời còn lại. Ai ngờ lúc ấy Chi Chi tới. Ngày sinh nhật hôm đó của cô, Quý Thanh Thời làm bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở hội sở cho cô. Tất cả bạn bè của anh đều đến, hề ra dụ dỗ cô đi. Không biết là hoa tươi và nhẫn kim cương mê hoặc trái tim cô, hay là ánh mắt và nụ hôn của anh. Sau khi tiệc tan, anh đưa cô về nhà, kỳ kèo không chịu đi. Đó là lần đầu tiên anh ngủ lại kể từ khi lấy thẻ gác cổng. Giữ thẻ được nửa năm, nhưng lần đến chung cư đều là để quét dọn, tưới nước cho chậu hoa nhỏ, chưa từng ngủ lại, cũng chưa từng làm gì khiến cô thấy phiền phức. Chỉ cần không đi công tác, hầu như cuối tuần nào anh cũng tới nhà cô, có khi sẽ đưa ba mẹ cô cùng đến, nhưng phần lớn đều đến một người. Hơn nửa năm, anh học xong cách dọn dẹp nhà cửa, đôi khi còn giặt quần áo cho cô. Đợi đến khuya khi cô về nhà, anh sẽ bám cô một hồi rồi tự giác rời đi. Bởi vì anh thường tới nên căn hộ có chút cảm giác như nhà vậy. Bồn thực vật anh nuôi nửa năm bên bệ cửa sổ giờ đã trổ bông. Sinh nhật đêm đó, anh ở lại chung cư đến nửa đêm, anh cứ lý do lý trâu mãi không chịu rời đi. Tưới nước cho hoa rồi lại tỉa cành, tỉa xong rồi đi dọn dẹp phòng ngủ, rõ ràng buổi sáng vừa mới dọn xong rồi. Sau đó anh ôm cô. Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng nhé, anh đã nói với ba mẹ rồi. Im lặng mấy giây anh thấp giọng. Chúng ta sinh một đứa con nhé. Em xem Mạc Tư Thâm nhỏ hơn anh một tuổi mà đã làm ba rồi. Anh còn nói, anh đã cai thuốc kiêng rượu từ lâu, đêm nay cũng không uống rượu. Thuốc lá anh đã sớm cai. Trước kia cô không thích anh hút thuốc, bảo anh ít hút thôi, nhưng anh chỉ lấy lệ, đâu lại vào đấy. Sau khi chia tay, trong lúc xin cô tái hợp thì lại hoàn toàn bỏ thuốc. Tủ quần áo của em dọn ra một nửa cho anh dùng đi. Cô không thèm để ý đến anh, nhắc nhở. Muộn rồi, anh về nhà đi. Anh yên tĩnh nhìn cô, cái gì cũng không nói. Sau đó là sự dịu dàng vô bờ. Có lẽ Chi Chi tới vào đêm hôm đó. Như vậy là phần phiên ngoại với kết thúc tươi đẹp của hai cặp đôi phụ Diệp Thu, Quý Thanh Thời, Dư An và Chu Minh Khiêm. Một lần nữa Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Các bạn yêu thích bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài thì đừng quên chia sẻ cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.